liền quay lưng khó chịu. Mà, Hình Liệt Hàn cũng nhìn qua hai mẹ con. Không hiểu sao cũng thấy chán ghét. Khưu Lâm mỉm cười, tiến lên chào hỏi. Hình thiếu gia, thật vinh hạnh gặp cậu ở đây. Hình Liệt Hàn lãnh đạm nhìn bà. Không nói gì, Khưu Lâm lập tức cười. Chắc cậu không biết tôi là mẹ kế của cô gái bên cạnh. Chương 134. Anh không đáng nhìn lại cậu. Tôi tên Khưu Lâm, là phó chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Nói xong, bà không quên giới thiệu con gái bảo bối của mình. Đây là con gái tôi. Đường Y Y, cách Chương.